Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Bỏng chết ta cũng sẽ không kêu. Đại ca, bên ngoài chuẩn bị kỹ càng. Chu Anh Tài bước nhanh đi vào trong nhà, cười nói với Tô Thần. Tô Thần gật gật đầu, nhìn nói với Chu Diệu Xuân. Chu lão, ngày trước đem những dược liệu kia bỏ vào. Chu Diệu Xuân gật gật đầu, cầm dược liệu đến trong viện. Trong viện khía cạnh phòng bếp vốn là có cái thổ lò. Thổ trên lò hiện tại thả một cái nồi lớn, phía dưới củi đốt rất vượng, trong nồi nước đã đun sôi. Phía trên còn bày đặt một cái rất lớn thùng gỗ, trong thùng gỗ nước cũng đã khá nóng. Chu Diệu Xuân dẫm tại một cái đi cả nhắc trên ghế, đem dược liệu dần dần để vào trong thùng gỗ. Rất nhanh, từng sợi xương trắng rải rác dâng lên, gay mũi mùi thuốc tràn ngập ra. Tô Thần mấy người cũng đã đi ra. Đặng tiên sinh, nên đi vào, ở cảm giác không sai biệt lắm. Tô Thần cười nhìn nói với Đặng Hồng Bảo. Đặng Hồng Bảo nhìn qua cái kia thùng gỗ phía trên xương trắng bốc hơi, nhìn xem liền có thể cảm giác được nhiệt độ nước rất cao, không khỏi trong lòng bỡ ngỡ. Nhưng da trâu đều thổi ra ngoài, nhi tử ngay tại bên cạnh nhìn xem, hắn hiện tại làm sao cũng không thể sợ, không có vấn đề. Thế nhưng là ta muốn làm sao đi vào? Đặng Hồng Bảo giả bộ vẻ mặt không sợ biểu lộ nói. Quần áo cởi xuống, ta đưa ngươi. Tô Thần vừa cười vừa nói. Đặng Hồng Bảo không rõ ràng cho lắm, sau đó để thê tử đem hắn quần áo đều cho bỏ đi, chỉ còn lại một đầu quần đùi. Tô Thần đưa tay chế trụ bờ vai của hắn, dễ như trở bàn tay liền đem nhanh 200 cân Đặng Hồng Bảo bắt lại. Sau đó nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên bếp lò, đem hắn cả người bỏ vào, như là một đầu heo trắng bị ném tiến thùng gỗ, đem trong thùng gỗ nước cho tràn ra tới không ít. Chiêu này lại là đem mọi người cho nhìn mắt trợn tròn. Ta liền biết, ta chính là đến. Tiểu Hữu có thể lấy khí ngự châm, quả nhiên là cái nội gia cao thủ a. Chu Diệu Xuân vỗ tay cười to nói, ra ra, lời này của ngươi có ý tứ gì? Là đại ca vẫn là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Chu Anh Tài ánh mắt sáng rực nhìn về phía gia gia. Cái kia Đặng gia thanh niên Đặng Lỗi cũng là hai con ngươi lập lòe tỏa sáng. Chỉ cần là nam sinh, tại hiện đại các loại võ hiệp huyền huyễn tiểu thuyết hun đúc phía dưới, cơ hồ đều có qua trung nhị thời điểm mộng tưởng chính mình có thể tu được võ công tuyệt thế, cầm kiếm giang hồ uy phong tràng cảnh. Các ngươi không cần biết những này, dù sao các ngươi cũng tiếp xúc không đến. Chu Diệu Xuân thần bí cười vuốt vuốt chòm râu, nhìn xem Chu Diệu Xuân bộ dáng này, trong lòng hai người càng là ngứa không được. Bỏng, thật nóng. Đặng Hồng Bảo bị Tô Thần ném vào trong thùng gỗ, lập tức nhe răng trợn mắt kinh hô hai tiếng, cả người hắn chỉ có một cái đầu tại trên mặt nước. Đây là vừa mới bắt đầu đâu. Đặng tiên sinh, ngươi nhưng phải tận lực chịu đựng. Tô Thần cười ha hả nói, Hồng Bảo, chớ cùng cái đàn bà, coi như ngâm cái tắm nước nóng. Đặng lão chống quải trượng quát lớn một câu, không có việc gì. Ta chính là vừa rồi có chút không quá thích ứng. Điểm ấy nhiệt độ nước tính là gì? Còn không bằng ta trưng cái nhà tắm hơi đâu. Đặng Hồng Bảo ra vẻ trấn định đáp lại. Sau đó gắt gao cắn chặt răng răng cố nén. Một trương mặt đỏ lên không ngừng co quắp. Tô Thần nhìn xem trong lòng bật cười, ở một bên lẳng lặng chờ xem kịch. Cái này không chỉ có riêng là nhiệt độ nước vấn đề, ở trong đó một chút dược liệu cũng đều là rất mạnh dược tính. Dược hiệu dung nhập thân thể của hắn về sau, liền giống với có hỏa diễm tại thể nội toán loạn, càng ngày càng thịnh, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Đặng Hồng Bảo khuôn mặt đã là đỏ bừng, tựa như muốn nhỏ ra huyết. Đặng Hồng Bảo vẫn như cũ cắn răng quyết chống, nhưng rõ ràng đã nhanh đến cực hạn. Tô Thần cũng là có chút kinh ngạc, vị này nhìn xem có chút phát tướng nam tử trung niên. Không nghĩ tới còn có như vậy nghị lực, xem ra cũng không phải bình thường người. Tiểu thần y, còn bao lâu nữa, tiếp tục như vậy có thể hay không xảy ra chuyện? Đặng lão mặt mũi tràn đầy bất an nhìn hướng Tô Thần hỏi thăm. Không có việc gì, ta nhìn đâu, còn phải lại có nửa giờ đi. Tô Thần cười lắc đầu, còn muốn nửa giờ, vậy cha ta đều muốn bị đun sôi. Đặng lỗi ồn ào nói, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Trung niên mỹ phụ cho nhi tử cái ót một bàn tay. Nhìn về phía trong thùng gỗ, Đặng Hồng Bảo khích lệ nói. Lão công, cố lên, nhịn thêm một chút. Ba, ngài muốn nghẹn không ra liền kêu đi ra đi. Ta sẽ không chê cười. Đặng lỗi sở lấy cái ót nói câu. Đặng Hồng Bảo vẫn như cũ gắt gao cắn chặt hàm răng. Tựa như căn bản nghe không được, cảm giác ý thức đều có chút mơ hồ. Kỳ thật, con của ngươi nói không sai, kêu đi ra sẽ cảm giác dễ chịu điểm. Tô Thần cũng hảo tâm nhắc nhở một câu, không gọi, hôm nay bỏng chết ta cũng sẽ không kêu. Đặng Hồng Bảo rất kiên cường, từ trong hàm răng mơ hồ không rõ phun ra mấy chữ. Tô Thần nhún nhún vai, ước chừng 10 phút sau. A, Đặng Hồng Bảo rốt cục nghẹn không ra, rất từ tâm kêu ra tiếng, một tiếng này về sau, liền trực tiếp hoàn toàn không kềm được, như mổ heo đồng dạng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đồng thời thanh âm càng ngày càng hữu khí vô lực, a, Đặng ra đám người nghe được lòng nóng như lửa đốt, Đặng lão chống quải trượng đi qua đi lại, sắc mặt lo lắng. Thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Huy, có thể chứ, còn như vậy cha ta thật sẽ không toàn mạng. Đặng lỗi nhíu mày trừng mắt về phía Tô Thần nói. Chờ một chút đi, hiện tại đi ra liền phí công nhọc sức. Tô Thần sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Rất nhanh, Đặng Hồng Bảo ngay cả kêu thảm đều gọi không ra. Miệng bên trong chỉ có thể phát ra ý nghĩa không rõ tiếng gào thét. Không được, mau đưa cha ta lấy ra. Đặng lỗi xông lên trước, dắt lấy Tô Thần cổ áo quát. Hắn chơi kém về chơi kém, nhưng vẫn là rất tôn kính lão ba. Vô cùng rõ ràng chính mình có thể sống phong túng thư thái như vậy đều phải quy công cho cái này. Lão ba, nếu như lão ba xảy ra chuyện, hắn liền nhất định phải chống lên gia tộc sinh ý. Sao có thể giống bây giờ như thế thoải mái, mà lại lấy hắn điểm này năng lực, sao có thể kháng lập nghiệp tộc đại kỳ. Buông tay, Tô Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Đặng lỗi. Đặng lỗi trong lòng không khỏi khẽ run lên, theo bản năng buông tay ra. Phía trước ta cũng đã nói, muốn trị tận gốc cái này hắn nhất định phải ăn chút kịch đau khổ. Ta có thể đáp ứng yêu cầu của các ngươi để hắn đi ra. Bất quá hậu quả các ngươi tự chịu trách nhiệm. Tô Thần mặt không thay đổi xử lý cổ áo. Lão hữu, các ngươi đừng nóng vội. Có Tô Thần tiểu hữu nhìn xem. Không có việc gì. Chu Miểu Xuân mở miệng đánh câu giảng hòa. Tiểu thần y, lão hủ xin lỗi ngươi. Ngươi đừng nóng giận. Ta cháu trai này liền là quá gấp. Đặng lão hướng Tô Thần xin lỗi, sau đó đối cháu trai trợn mắt nhìn, ngươi còn dám đối tiểu thần y bất kính, ta đánh gãy chân chó của ngươi. Đặng lỗi cúi thấp đầu không dám nói, trung niên mỹ phụ kia mắt đỏ đem nhi tử kéo qua đi. Hướng về Tô Thần liên tục cúc cung xin lỗi, lại muốn trị tốt, lại muốn nhẹ nhõm, trên đời này nào có nhẹ nhàng như vậy chuyện. Tô Thần giọng nói bình tĩnh nói, sau đó, bầu không khí lần nữa lâm vào trầm mặc, Đặng ra đám người lòng nóng như lửa đốt chờ lấy. Lúc này, Đặng Hồng Bảo ngẹo đầu, hoàn toàn mất đi ý thức ngất đi. Ba, lão công, Đặng lỗi và trung niên mỹ phụ đều là lên tiếng kinh hô. Đặng lão cũng là sắc mặt đại biến, thân thể lọm khọm có chút lảo đảo xuống. Tô Thần trực tiếp nhảy lên bếp lò,